Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, tổn thất nặng nề. Chương 909, tổn thất nặng nề, lại có ngoại địch xâm lấn. Nhìn thấy huyết sắc phù quang sát na, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh sắc mặt cứng lại. Lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía huyết sắc phù quang dâng lên địa phương. Vừa rồi cực kỳ bá đạo mở ra điều kiện kia thanh niên tóc đỏ Bùi Vị. Cơ hồ là cùng Âm Trường Sinh cùng nhau phóng lên tận trời phóng tới huyết sắc phù quang dâng lên địa phương, nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc công phu. Thanh niên tóc đỏ biến thành màu đỏ lưu quang liền nhanh chóng siêu việt Âm Trường Sinh biến thành lưu quang, rơi về phía huyết sắc phù quang dâng lên địa phương. Một màn này, để Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người đồng thời lộ ra vẻ giật mình. Nhất là Diêm Vô Cực, càng là giật mình chi cực. Âm Trường Sinh tu vi bản thân đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Nhưng là thanh niên tóc đỏ vẻn vẹn từ tốc độ một hạng bên trên, liền có thể viễn siêu Âm Trường Sinh. Diêm Vô Cực lấy mình làm điểm mốc, tu vi của hắn cao tới khai phủ cảnh cửu trọng, tự nghĩ cũng làm không được trình độ như vậy. Đây mới là Diêm Vô Cực giật mình nguyên nhân. Đồng thời, Diêm Vô Cực tựa hồ có chút minh bạch. Vì cái gì vừa rồi cái này thanh niên tóc đỏ Bùi Vị đưa ra vô lý điều kiện thời điểm, Âm Trường Sinh sẽ hướng hắn ôm chi lấy cười khổ, giật mình qua đi, Âm Trường Sinh lại là rất hài lòng cười. Bởi vì vẻn vẹn dùng cái này lúc biểu hiện, cái này thanh niên tóc đỏ thực lực rất có thể cùng hắn tương đương, thậm chí là siêu việt hắn. Có dạng này một vị trọng lượng cấp tồn tại gia nhập vây quét Nhật Nguyệt Thần Giáo ngay trong đại quân, cái kia diệt đi Nhật Nguyệt Thần Giáo nắm chắc càng lớn hơn. Hai vị, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thân hình chớp động ở giữa, Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu ba người đồng thời bay về phía huyết sắc phù quang dâng lên địa phương. Chờ ba người bọn họ mấy hơi về sau đến, nơi xảy ra chuyện đã bị Trường Sinh giáo cao thủ cùng hộ vệ bao bọc vây quanh. Trải qua Âm Trường Sinh ra hiệu, ba người mới lấy đi vào. Trung tâm nhất, thanh niên tóc đỏ Bùi Vị chính kiểm tra một bộ chưa hoàn toàn làm lạnh thi thể. Mà giáo chủ Âm Trường Sinh đang đề ra nghi vấn vừa rồi phát ra khẩn cấp phù tấn hộ vệ. Ngươi là thế nào phát hiện nơi này xuất hiện ngoài ý muốn? Âm Trường Sinh hỏi. Hồi giáo chủ, thuộc hạ là hôm nay đang trực ám vệ. Ấn quy củ, mỗi qua một khắc đồng hồ, thuộc hạ chờ liền muốn phạm vi nhỏ đi lại, sau đó dùng thần niệm tuần tra thuộc hạ phòng thủ phạm vi một lần. Thuộc hạ dùng thần niệm tuần tra thời điểm, đột nhiên liền phát hiện một đạo đang biến mất lực lượng ba động. Lực lượng kia ba động có chút bàng bạc, thuộc hạ liền chạy đến. Sau đó, liền thấy Hà Đường chủ ngã xuống đất nơi này, trên người đã không có phát khí tức, thuộc hạ liền phát khẩn cấp phù tấn. Từ ngươi phát hiện dị huống đến chạy tới nơi này, ước chừng có bao lâu? Âm Trường Sinh lại hỏi. Hồi giáo chủ, thuộc hạ tuần tra cách nơi này cũng không xa, 300 mét khoảng cách đi, thời gian sử dụng hẳn là tại 3 đến 5 hơi thở thời gian. 3 đến 5 hơi thở. Vậy có hay không phát hiện người xâm nhập? Âm Trường Sinh lại hỏi. Tên hộ vệ kia lắc đầu. Hồi giáo chủ, không có phát hiện, thuộc hạ vừa đến được, phát hiện dị huống phát ra cảnh báo phù tấn về sau, ngay tại thời gian ngắn nhất tra khắp tất cả chung quanh, không có bất kỳ phát hiện nào. Nghe vậy, Âm Trường Sinh lông mày gắt gao nhíu lại. Một vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả, vậy mà tại không có chút nào phản kháng phía dưới liền chết. Cái này thật sự là khiến Âm Trường Sinh có chút bận tâm. Truyền lệnh hỏi thăm đêm nay đang trực tất cả minh ám vệ, nếu có phát hiện bất luận cái gì dị huống, lập tức báo cáo. Giản Thiên Hùng ra lệnh. Không tốt, người này khả năng còn tại trường sinh giáo tổng đường bên trong. Giáo chủ lập tức tuyên bố báo động, toàn thể giới nghiêm. Chính đưa bàn tay phủ ở trên mặt đất, thanh niên tóc đỏ Bùi Vị đột nhiên nói vội. Thế nào, Bùi hộ pháp, ngươi có cái gì, hưu? Không đợi Âm Trường Sinh đem nói cho hết lời, lại một đường huyết sắc phù quang từ đằng xa phóng lên tận trời. Ở trong màn đêm lộ ra hết sức chói mắt, để Âm Trường Sinh sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Nhìn cái kia khoảng cách, xảy ra chuyện địa phương tuyệt đối còn tại trường sinh giáo bên trong. Lại xảy ra chuyện, đến cùng là ai? Âm Trường Sinh oán hận, cắn răng thời khắc, đột ngột phóng lên tận trời. Bất quá, thân hình vừa mới bay lên, liền bị thanh niên tóc đỏ Bùi Vị cản lại. Giáo chủ, bên kia khẳng định người chết, bây giờ lập tức tuyên bố cảnh giới mệnh lệnh, bằng không chết người sẽ chỉ càng nhiều. Bùi Vị nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Âm Trường Sinh có chút nóng nảy. Giáo chủ, trước tuyên bố cảnh giới mệnh lệnh. Tốt, nhìn Bùi Vị bộ dáng trịnh trọng, Âm Trường Sinh cũng không lo được cái khác. Trong tay Ngọc Phù xuất hiện, định phát ra mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh sắp phát ra lúc, lại bị Bùi Vị cho ngăn lại. Truyền lệnh tất cả mọi người không được nghỉ ngơi, tất cả mọi người nhất định phải thời khắc phát ra lực lượng thần hồn cảnh giới. Ly thể 1 mét, nhất là phải chú ý lòng đất, vô luận bất luận kẻ nào, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới đồng bạn. 3 người kết bạn mà phòng ngự ám sát, nhất là trong giáo cao tầng, nhất định phải như thế. Bùi Vị nói thẳng ra mấy đầu mệnh lệnh nội dung. Âm Trường Sinh ngây ngốc một chút, cơ hồ không hề do dự, liền đem Bùi Vị sở hạ mệnh lệnh cho phát ra. Các loại phù quang bay ra, trường sinh giáo bên trong quang hoa đại tác thời khắc, một đoàn người chờ mới đuổi ở đạo thứ 2 huyết sắc phù quang dâng lên địa phương. Giống nhau trước đó, xảy ra chuyện địa phương, vẫn là một cỗ thi thể, còn ấm, bất quá thi thể kia thân phận lại làm cho Âm Trường Sinh khóe miệng không nhịn được co quắp một cái. Bát thần tướng, trường sinh giáo bên trong tân tấn bát thần tướng Lỗ Trạch. 2 tháng trước tại trường sinh giáo những cái kia đặc thù pháp sự thượng tướng tu vi nhất cử tăng lên tới khai phủ cảnh nhị trọng Lỗ Trạch. Vừa mới được bổ nhiệm làm bát thần tướng còn chưa đầy 2 tháng Lỗ Trạch. Bùi Vị thì là giống nhau trước đó nằm trên đất hạ dò xét một phen. Những người khác cũng có dạng học dạng, bất quá lại từng cái một mặt mờ mịt, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bùi hộ pháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai giết ngươi, nhưng tìm xảy ra điều gì manh mối? Âm Trường Sinh xem một phen không thu được gì về sau hỏi. Giáo chủ, bên ta mới cảm giác được, báo. Đội ngũ tuần tra phát hiện thứ 4 thần tướng Kỷ Linh Kỷ đại nhân ngã lăn tại tĩnh thất bên trong. Kinh báo âm thanh đột ngột truyền đến, để Âm Trường Sinh sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Giáo chủ, việc lớn không tốt, thuộc hạ dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi tìm người kết bạn cảnh giới. Không nghĩ tới lại phát hiện lục thần tướng Ngô Như thi thể. Nhị thần tướng Yêu Đao Công Tôn Ly ôm một cỗ thi thể thất kinh chạy đến. Một bên hô, một bên hốt hoảng quay đầu xem xét. Phảng phất sau lưng có quỷ. Cái gì? Lục thần tướng, Âm Trường Sinh tái nhợt sắc mặt đột ngột biến thành một loại yêu diễm đỏ thẫm. Thân thể ngay cả lung lay 2 lần, lúc này mới ổn định. 4 vị, ngắn ngủi trong vòng 1 khắc đồng hồ. Liền có 4 vị khai phủ cảnh vương giả mất mạng. Hắn Trường Sinh giáo hết thảy mới mấy vị khai phủ cảnh vương giả a? Nếu không phải hơn 2 tháng trước trận kia đặc thù pháp sự, những tổn thất này liền có thể để bọn hắn Trường Sinh giáo diệt giáo. Nhưng coi như đi qua hơn 2 tháng trước trận kia pháp sự, Trường Sinh giáo khai phủ cảnh vương giả số lượng tiêu thăng đến 10 người trở lên, bây giờ bỗng nhiên tổn thất gần nửa, cũng làm cho Âm Trường Sinh đau lòng đến chính muốn thổ huyết. Cha, cho trong giáo tất cả cao tầng phát báo động cảnh báo, xác định sinh tử, đồng thời nhắc nhở bọn hắn. Âm Trường Sinh có chút thở hổn hển, sau đó có chút ngoan lệ, ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía thanh niên tóc đỏ Bùi Vi. Bùi hộ pháp, ngươi nhưng phát hiện hung thủ, đến cùng ai là hung thủ? Lúc này Âm Trường Sinh hận không thể đem hung thủ toái thi vạn đoạn a, tâm huyết của hắn a. Một khắc đồng hồ, Trường Sinh giáo liền tổn thất nặng nề. Bùi Vị lắc đầu, hung thủ là ai ta không biết, nhưng ta có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, trước mắt ta nhìn thấy ba vị người chết, ngoại trừ tứ thần tướng Kỷ Linh bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương. Nguyên nhân cái chết là tiên thiên thần hồn bị hủy, hẳn là một vị thần hồn tu vi cực kỳ cường đại võ giả làm. Nhất là tứ thần tướng Kỷ Linh, tu vi bản thân cao tới khai phủ cảnh tứ trọng, thế nhưng là sọ não của hắn lại tóe mờ. Đây là bị cưỡng ép bắt đi tiên thiên hồn quang cùng tiên thiên thần hồn nguyên nhân. Dùng cái này phán đoán, thích khách hẳn là một vị tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng trở lên, am hiểu thần hồn công kích, cường giả, Bùi Vị nói ra. Nhưng là, liền xem như khai phủ cảnh lục trọng trở lên võ giả, có Bùi hộ pháp còn có Diêm trưởng lão các ngươi ở đây, không có đạo lý không phát hiện được a. Âm Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Nói, Bùi Hồ chỉ một cái mặt đất nói, vị này ám sát cao thủ từ lòng đất mà đến, hẳn là một vị tinh thông thuật độn thổ cao thủ, từ lòng đất xuất kỳ bất ý tập kích đắc thủ về sau, lại từ lòng đất bỏ chạy. Cái gì, độn thổ, điều đó không có khả năng a. Ngươi là thế nào xác định là độn thổ? Diêm Vô Cực nghe vậy kinh hô lên, làm huyền thiên Diêm gia tam tộc lão, lại đồng thời thân là khai phủ cảnh cửu trọng vương gia, Diêm Vô Cực tự nhiên nghe nói qua độn thổ loại này chân chính thần thông bí thuật tên tuổi. Độn thổ loại này chân chính thần thông bí thuật, bình thường chỉ có nhập đạo cảnh cường giả mới có thể tu tập lĩnh hội. Khai phủ cảnh vương giả, nếu không có kinh người kỳ ngộ, không cách nào thi triển độn thổ. Mấy trăm năm nay đến, lấy khai phủ cảnh tu vi mà có thể thi triển độn thổ kỳ thuật tồn tại, hắn biết, cũng chỉ có như vậy một vị lão quái vật mà nói. Có thể thấy được cái này thần thông bí thuật hiếm có. Diêm Vô Cực nghi vấn, đã dẫn phát Bùi Vị bất mãn. Thế nào, ngươi đang hoài nghi phán đoán của ta? Cái này liên tục hai nơi, ta đều tại thi thể phụ cận mặt đất phát hiện còn chưa tan đi đi thổ linh lực ba động. Hai nơi, đủ để chứng minh điểm này. Thổ linh lực ba động, Diêm Vô Cực chân mày cau lại, vì cái gì lão phu không có phát hiện? Ngươi điểm này điêu trùng tiểu kỹ, sao cùng cho ta công pháp huyền diệu? Bùi Vị gương mặt ngạo nghễ, cái gì, lão phu đây là điêu trùng tiểu kỹ? Trong chớp mắt, bị khinh bỉ Diêm Vô Cực liền nổi giận, đang muốn phát tác thời điểm, Âm Trường Sinh liền đã làm lên hòa sự lão. Diêm trưởng lão chớ trách, cái này Bùi hộ pháp tính tình như thế, kỳ thật tâm là tốt, chớ trách chớ trách. Một bên khuyên Diêm Vô Cực, Âm Trường Sinh một bên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Bùi Vị. Tại Âm Trường Sinh ánh mắt cầu khẩn dưới, Bùi Vị hư lạnh một tiếng, rốt cục không nói gì nữa. Biết độn thổ loại này chân chính thần thông bí thuật, tu vi cường đại, ít nhất là khai phủ cảnh lục trọng cường giả, mà lại chọn chúng ta Trường Sinh giáo cao thủ giết, hung thủ kia sẽ là ai chứ? Hắn làm như thế, đến cùng là muốn làm cái gì? Sợ Diêm Vô Cực cùng Bùi Vị ra lại ngôn ngữ xung đột, Âm Trường Sinh cố ý xóa khai chủ đề. Bất quá, Âm Trường Sinh một câu, lại làm cho Diêm Vô Cực, Vu Mộng Sơn còn có Vân Sung Tiêu ba người thần sắc đồng thời ngưng tụ. cùng một thời gian nghĩ tới điều gì? Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đúng, Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định là đã nhận ra cái gì. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, 89/10, liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo gây nên. Nói xong câu đó, Diêm Vô Cực thân hình đột nhiên chấn động, lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Vu Mộng Sơn cùng Vân Sung Tiêu. Kinh hô lên, nhanh, các ngươi hai cái mau mau cảnh báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.